Chương 487, đường ngai quy củ. Liên đường mặt nước bình tĩnh như gương, không có quá lớn sức gió, không người thuyền gỗ là thuận bình tĩnh mặt nước phiêu trở về. Tựa hồ có cái gì thần kỳ lực lượng đẩy mạnh nó tiến lên, đầu thuyền phá vỡ mặt nước, tạo thành như tiễn đầu đồng dạng gợn sóng gợn sóng. Đối mặt quỷ dị như vậy một màn, trên bờ tất cả mọi người bắt đầu phi tốc lui lại, cảnh giác nhìn xem phiêu về thuyền gỗ. Tại đường nhai trong lịch sử, đã từng có hay không người thuyền giống như dạng này vô duyên vô cớ phiêu trở về, kết quả lần kia đường nhai chết không ít người. Thuyền gỗ đâm vào liên đường bên bờ, liền rốt cuộc không hề động. Trong lúc nhất thời, không người nào dám tùy tiện đi qua, chỉ là đứng ở đằng xa quan sát, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Qua một lát, tại thương nhân cùng thế gia quản sự nguyện ý thanh toán một phần thù lao điều kiện tiên quyết, mới có ba cái to gan võ giả hướng về thuyền gỗ cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua. Ba người này đều là võ trang đầy đủ, cấm tà phù cái gì các loại phòng ngự ngoại ý muốn phụ lục đều dán tại trên thân hoặc giữ tại trên tay. Bọn hắn đến gần về sau, không có phát hiện bất kỳ dị thường, sau đó thăm dò hướng trong thuyền nhìn lại. Ba người đều là vì này thân thể cứng đờ một hồi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi thấy cái gì, nếu là không chết liền trả lời một câu. Một cái thế gia quản sự hướng ba người kia hô một câu. Ba cái kia võ giả tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn quay người lắc đầu, ba người sắc mặt đều có chút trầm thấp, một người trong đó nói, trên bong thuyền có 5 cái đầu người. 5 cái máu me đầm địa đầu người, sợ hai trận tròn mắt, trước khi chết tựa hồ thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Rất nhanh lại có một cái tại đường nhai sinh hoạt thời gian thật dài võ giả đi qua ngắm một chút, hắn một mặt tiếc hận lắc đầu, là Cao Thiên bọn hắn. Trong miệng hắn Cao Thiên bọn hắn liền là buổi sáng hôm nay ra đường đến nay không trở về hai chi vớt thi trong đội một chi. Trong đám người vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Chu Phàm thế mới biết, dùng Cao Thiên cầm đầu chi này vớt thi đội và hôm nay ra đường vớt thi trong đội cũng coi như thực lực bất phàm, riêng là cái kia Cao Thiên thực lực liền đạt tới tẩy tùy đoạn. Chỉ là như vậy thực lực bất phàm một chi vớt thi đội thế mà chết hết trong liên đường. Sau khi xác nhận thân phận, không có người lại đi qua quan sát, dù sao ai cũng không biết chiếc thuyền kia hoặc 5 người kia đầu sẽ hay không có nguyền rủa hoặc quyệt độc cảm bẫy. Đốt đi. Trong đám người có người mở miệng nói. Đây là đường nhai đã từng xử lý phương pháp. 4 võ giả nhìn nhau một chút, trong đó một cái liền ném ra một đạo phù lục. Phù lục rơi vào trên thuyền, suy một tiếng bạo thành một đám lửa, ngọn lửa ở này chiếc trên thuyền tràn ngập, khói đen lượn lờ mà lên. Mọi người vây xem lúc này mới chậm rãi tàn đi. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng dám đến liên đường võ giả lúc đầu qua liền là liếm máu trên lưỡi đao thời gian, chết người chính là thường gặp sự tình. Trong lịch sử đường nhai người một đêm chết sạch cũng không phải chưa từng xuất hiện, chỉ là võ giả vì liên đường cái kia phong phú ích lợi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng ở đây tập hợp, đường nhai cuối cùng sẽ xây lại. Thiên tài động nhân tâm cố sự mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Chu Phàm rời đi bên bờ, trời cũng tối xuống. Đường ngay bên trên từng đầu cây gỗ sáng lên từ nở dê chỉa hệ cờ từ nở dê chỉa hệ cờ U Lam đèn lồng. Toàn bộ đường ngay bị U Lam hào quang bao phủ lại. U Lam đèn lồng bên trên khắc dấu lấy phù văn, có thể xua tan âm ảnh quái dị. Những thứ này đèn lồng là thương nhân cùng thế gia kiếm tiền hiến cho đi ra, được hồi báo là bọn hắn có tại bờ đông liên đường thu mua tài liệu tư cách. Đồng lý. Cái khác thương nhân cùng thế gia muốn vào đến, liền nhất định phải ra một bộ phận dạng này tiền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia tại đường nhai thương nhân, thế gia quản sự đồng ý tiếp nhận. Chu Phàm mang theo lão huynh hoa một chút tiền mướn một gian căn phòng. Tại đường nhai nhưng không có cái gì lớn nhà trọ, mọi người ở đều là một chút đơn sơ phòng ở thậm chí có chút nghèo sẽ 3-4 người tiếp cận một gian. Bất quá chỉ cần không phải nghèo quá võ giả cũng không nguyện ý cùng cái khác người dùng chung một căn phòng. Dù sao có đôi khi muốn lúc tu luyện cực kỳ không tiện. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút phòng ở về sau, liền ngồi xếp bằng xuống tới ăn đồ ăn. Lao huynh cu nở dê tại túi đầu ăn Chu Phàm mua về ăn uống. Tại u ám dưới ngọn đèn, bên ngoài có thể nghe được trên đường truyền đến huyên náo ầm ĩ thanh âm. Chu Phàm yên lặng ăn xong đồ vật, lúc này mới tu luyện. Hắn vận chuyển dung huyết bí pháp hấp thu thiên địa nguyên khí tới vững chắc tự mình hoán huyết trung đoạn cảnh giới. Đêm dài lúc, trên đường trở nên an tĩnh lại. Bình một tiếng, cửa phòng bị một cước đa văng, có một cái thân thể cường tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử xông tới. Tiểu tử, nghe nói ngươi là mới tới một vòng ánh đao trong phòng sáng lên, hắn lời còn chưa nói hết, đầu lâu liền cắt ra. Đầu lâu cùng không đầu thân thể bị ném ra ngoài phòng, các loại đầu lâu cùng không đầu thân thể rơi trên mặt đất, lại có mấy mười cái tiền đồng từ trong nhà ném ra vẩy vào trên mặt đất. Lung la lung lay muốn ngã xuống cửa phòng lúc này mới một lần nữa đóng lại. Trên đường phố vây quanh phòng này, tám võ giả nhìn xem trên mặt đất đầu kia thân phận cách thi thể, máu từ trên đầu cùng xoang đầu chảy xuống, sắc mặt của bọn hắn đại biến. Phàm là một thân một mình đi vào đường nhai võ giả, đều khó tránh khỏi sẽ bị để mắt tới. Nhất là trong phòng chủ nhân chỉ là một thiếu niên thời điểm. Vì lẽ đó tại cái này đêm dài thời gian, bọn hắn lì hệ nở đến nghị cướp sạch một phen kiếm một chén canh, bất quá dù cho nhìn qua chỉ là thiếu niên, loại sự tình này vẫn là có phong hiểm, không phải tất cả mọi người đều có gan cái thứ nhất tiến lên, nhưng cu nở dê chắc chắn sẽ có người dám làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Hiện tại làm liều đầu tiên người đang nằm trên mặt đất, đầu đều bị chém xuống tới. Thật nhanh có một cái võ giả lắp bắp nói, ngươi bọn họ nhìn thấy sao còn lại 7 người đều lắc đầu, bọn hắn cũng không có thấy xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa đi vào, đầu lâu cùng thân thể liền bị ném ra. Hắn tựa hồ buộc phát cao đoạn A đứng tại phòng ở phía bên phải một cái võ giả thấp giọng hỏi. 8 người đều là bắt đầu trầm mặc, xông đi vào người nhìn như lô mãng, nhưng dám làm loại sự tình này người căn bản sẽ không thô cảnh chủ quan. Nói cách khác buộc phát cao đoạn liền một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này khiến trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi. Trong 8 người 7 người không chút do dự quay người rời đi. Còn lại một người do dự một chút, hắn túi đầu túi người nhặt lên trên mặt đất vẩy xuống tiền đồng. Đây là đường nhai quy củ, chỉ cần trên mặt đất thi thể có tiền, liền có người nguyện ý thu lại thi thể. Nếu là không nhặt xác thể, chỉ lấy tiền, vậy liền sẽ bị khu trục ra đường nhai. Về phần trên thi thể phù túi túi tiền bị ném ra lúc đã bị có người trong nhà lấy đi, nếu không nhặt xác công tác liền không tới phiên hắn. Hắn nhặt lên trên mặt đất tiền đồng về sau, tìm tới một cái bao tải đem trên mặt đất đầu lâu cùng thân thể cất vào bao tải lại nhìn một chút không có động tĩnh phòng ở. Mới nuốt ngụm nước bọt, nhẹ chân nhẹ tay đem bao tải kéo cách nơi này địa. Bình thường dạng này thi thể xử lý, sẽ trước nếm thử giao cho đối phương ha ho hư ru. Điều kiện tiên quyết là đối phương có hảo hữu dạng này lại có thể từ hắn hảo hữu bên kia được một chút tiền. Nếu là đối phương không có hảo hữu hay hoặc là hảo hữu không nguyện ý tiếp thu, vậy liền chờ trời sáng, hướng dã ngoại quăng ra liền xong việc. Đối với hắn mà nói, tối nay phát không lớn tài. Nhưng có thể kiếm lời cái vất vả tiền cũng không tệ. Hắn hừ lên tiểu khúc, nghĩ phát đại tài nhưng là muốn bước lên đại phong hiểm, vất vả tiền chỉ cần ra một chút khí lực liền đầy đủ. Thiên trinh chỉ là phí sức, đại tài lại khả năng bỏ mệnh. PS, đổi đường phố thành đường ai.